Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đi học. Hôm nay, nó diện bộ đồng phục. Áo trắng nơ hồng, thắt lưng đeo lệch, váy ngắn cùng đôi giày thể thao. Nay nó buộc tóc cao lên. Mái ngố kết hợp với chiếc kính giả cận khiến cho nó vô cùng kiêu. Nhưng đó mới là điều đáng lo ngại, vì khi nó ăn mặc như thế này thì con ưng nghịch ngợm trong nó trỗi dậy. Hích, tức là nó sẽ trêu chọc bất cứ ai. Dở dở ương ương, lẽ ra kiểu này đã là con ưng của hôm qua rồi, vì nó chơi khăm và đanh đá từ hôm qua mà. Nhưng kể ra khi nào đi học là nó diện như vầy nè. Sau một lúc tự ngắm mình trong gương, nó tự nhủ, công nhận mình đẹp mà không kiêu, liều mà không ác, ạc. Gì vậy trời? Hai, nó mơ mộng, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười quyến rũ ấy, vẫn con ưng ấy, ánh mắt cuốn hút đến khó tả. Nó tả ai? Mơ mộng về ai nhỉ? Nhìn là muốn yêu. Hai, mình là chị em phụ nữ nhìn còn thấy đẹp, huống hồ đàn ông con trai. Ôi, mình phục tài sắc đẹp mình quá. Ạc, dầm, tê, gờ ngã ngửa ra ghế rồi. Ra là nó tự sướng. Email protected, nó chạy xuống nhà, bà nó đang cầm quyển báo và chuẩn bị ngồi. Nó chạy qua và cầm cái bánh mì đút vào miệng rồi phi ra cửa không quên nhắc nhở. Ba à, cẩn thận. Bụp, bà nó vừa ngồi xuống chiếc ghế tre thì bị sập cái rầm, bà nó ngồi gọn lỏn ở giữa cái ghế thủng. Bị sập, không, o, nó co giò chạy thẳng ra ngoài. Cười ha ha, còn ba nó thì, Trần Kiều Nguyệt Nga. Cứ về đây đi, ba sẽ cho con biết tay ba a a. Sáng nay đúng là một buổi sáng trong lành vui vẻ. Hi hi, nó được phen chọc ba vui ghê. Bỗng nghe tiếng bíp bíp đằng sau. Nó quay lại, à thì ra là con bạn thân mến của nó. Thảo Uyên xuống xe để đi bộ với nó. Nó không đi ô tô đờ si vì nó bị say xe, cách chương.